Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, chương 143, chỗ tu luyện. Năm đạo bảng danh sách. Bên trái nhất một đạo sắp hàng 10 vị trí đầu. Toàn bộ đều là địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả. Xuống chút nữa, theo tên thứ 11 bắt đầu, mãi cho đến thứ 87 vị, đều là địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả. Thứ 88 vị đến người thứ 200, đều là tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả. Người thứ 200 đến 303 vị, đều là tam nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả. Thứ 304 vị đến người thứ 500, đều là tam nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả. Tổng cộng 500 người, tên toàn bộ xuất hiện ở phía trên. Chu Hạo tại đạo thứ nhất trên bảng danh sách thấy được tên của mình. 88, Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới, tam nguyên cảnh hậu kỳ cống hiến tích phân, không cùng loại với Hàn thành phố bảng danh sách. Lần này Chu Hạo tại kế địa nguyên cảnh nguyên khí giả về sau. Hắn xếp tại tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả bên trong người thứ nhất. Quảng trường bên trên, ngoại trừ Chu Hạo bên ngoài, còn có rất nhiều thanh niên, đều nhìn về bảng danh sách. Chu Hạo, đây là lần này thiên tài doanh bên trong mà tuyển chọn 500 người. Đầu tiên dựa theo là cảnh giới của mình. Sau đó dựa theo chính là chiến tích, người tại thứ 9 phế tích thành phố dùng tam nguyên cảnh. Sơ kỳ cảnh giới đánh giết một con tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Cho nên sắp hàng đến tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả đệ nhất. Tại người phía dưới thứ 8, 19 tên đến người thứ 100, là mặt khác 12 cái phế tích thành phố khảo nghiệm hạng nhất. Lực lượng của bọn hắn nên vượt qua ngươi, bất quá luận chiến tích là không bằng ngươi, cho nên sắp hàng tại ngươi về sau. Lý Thương cười nói, Chu Hạo trong mắt khẽ động, hắn đạt được thứ nhất, kỳ thật ở mức độ rất lớn có may mắn thành phần ở bên trong. Thông qua huyền long quả lực lượng của hắn mới đạt đến tam nguyên cảnh hậu kỳ mức độ. Nếu như là Lăng Phong thu được thứ nhất, đạt được huyền long quả, hắn thực lực tuyệt đối tiến bộ to lớn, nói không chừng hội đi đến tam nguyên cảnh đỉnh phong. Luận thực lực chân chính, Chu Hạo khả năng tại trăm tên bên ngoài. Lý Thương mang theo Chu Hạo đi tới dọc theo quảng trường, liếc nhìn lại bốn phía có vô số cảnh tượng, thậm chí có thể nghe được một chút biến dị động vật giống lên một tiếng. Thiên tài doanh chiếm diện tích to lớn, ở xung quanh thì là có tương ứng dãy núi, vùng biển, rừng rậm các loại, bên trong đều có rất nhiều biến dị động vật, mà lại bởi vì nơi này linh lực vô cùng dư giả nguyên nhân. Bên trong biến dị động vật thực lực còn rất mạnh, chỉnh một thiên tài doanh liền xây dựng ở này chút biến dị động vật đang bao vây. Liền lấy Hàn thành phố phế tích tới nói. Thiên tài doanh tương đương với xây dựng ở Hàn thành phố phế tích bên trong. Lý Thương nói, cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Thiên tài doanh vậy mà xây dựng ở nguy hiểm như vậy vị trí. Giống Hàn thành phố nơi đó căn cứ, liền xây dựng ở Hàn thành phố bên ngoài, cùng biến dị động vật hoàn toàn ngăn cách ra. Thiên tài cũng không phải dễ làm như thế. Muốn có được tài nguyên, liền cần chính mình đi tranh thủ. Xây dựng ở nơi này, cũng là khiến cho mọi người có thể bảo trì cảnh giác. Lý Thương nói, bất quá không cần lo lắng. Chỉnh một thiên tài doanh hoàn toàn sử dụng cứng rắn hợp kim chế tạo. Liền xem như địa nguyên cảnh biến dị động vật phát động liên hợp công kích. Cũng căn bản không có khả năng phá hư. Ngoài ra còn có mặt khác rất nhiều biện pháp. Tóm lại, chỉnh một thiên tài doanh tuyệt đối vô cùng an toàn. Tốt, ta trước dẫn ngươi đi chỗ ở của mình. Lý Thương hướng về phía trước đi đến. Chu Hạo vội vàng đi theo. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một nơi. Nơi này là một chỗ cỡ nhỏ biệt thự. Nhìn qua rất có cổ điển mùi vị. Đây là chỗ ở của ngươi. sử dụng thẻ căn cước có khả năng trực tiếp tiến vào bên trong. Lý Thương nói, Chu Hạo Vi kinh, tại đây bên trong vậy mà có khả năng một mình có được một tòa mô hình nhỏ biệt thự. Tại cái kia Hàn thành phố phế tích, căn phòng kia thế nhưng là vô cùng đơn sơ. Bất quá Chu Hạo không do dự, trực tiếp đi lên trước, sử dụng thẻ căn cước của mình soạt một thoáng. Ông, tiếng vang trầm nặng truyền đến, sau đó cửa chính trực tiếp mở ra. Trong biệt thự, cấu tạo đơn giản, một cái phòng, còn có một chỗ đình viện. Trong đình viện, có một tòa thật to máy đo lực khí, còn có mặt khác một chút rèn luyện thiết bị, gian phòng bên trong. Giường, tivi chờ đều có. Về sau, chỗ này gian phòng chỉ về ngươi hết thảy. Không có ngươi cho phép. Những người khác cấm chỉ tiến vào bên trong. Lý Thương nói, quán chủ, chúng ta tại đây bên trong làm sao để cao mình? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, lại tới đây nên cần chấp hành nhiệm vụ gì? Sau đó lấy được thưởng các loại. Con đường tu luyện. Trọng yếu nhất chính là hấp thu thiên địa nguyên khí, nghĩ phải mau sớm đề cao, cần thêm lớn thiên địa nguyên khí hấp thu lượng. Lý Thương nói, hắn mang theo Chu Hạo rời khỏi phòng, hướng phía một nơi đi đến. Tại thiên tài trong doanh, có một chỗ hết sức kỳ dị chỗ tu luyện, có thể đề cao thân thể hấp thu thiên địa nguyên khí lượng. Hàn thành phố phế tích bên trong có một chỗ linh lực thất. Ngươi biết hắn công dụng a? Chu Hạo gật đầu, Hàn thành phố phế tích tòa kia linh lực thất, có thể làm đến tốc độ tu luyện của mình tăng lên gấp đôi. Thân thể có thể hấp thu càng nhiều thiên địa nguyên khí. Tòa kia linh lực thất chỉ có thể nói là đơn sơ bản. Tại đây bên trong, có một tòa thật to, hoàn chỉnh linh lực thất, chỉ cần đi vào trong đó. Thân thể có thể thừa nhận được hấp thu linh lực lượng hội gia tăng thật lớn. Trong đó có rất lớn lực áp bách, càng là tiếp cận linh lực trong phòng bộ, tiếp nhận đến lực áp bách cũng là càng lớn. Bất quá thân thể có thể hấp thu linh lực cũng là càng nhiều. Tiếp nhận gấp 10 lần này loại lực áp bách, thân thể có thể hấp thu linh lực liền sẽ đi đến như người bình thường lúc thời điểm tu luyện gấp 10 lần. Nếu như có thể tiếp nhận gấp 20 lần, như vậy thân thể có thể hấp thu linh lực liền sẽ đi đến như người bình thường lúc thời điểm tu. Luyện gấp 20 lần, Chu Hạo trong mắt tràn đầy chấn động. Hắn đầu tiên nghĩ đến bạch nguyên quả, giống sử dụng bạch nguyên quả tu luyện. Tốc độ tu luyện của hắn có khả năng tăng lên gấp 10 lần. Tại đây linh lực trong phòng lại có thể tăng lên tới gấp 20 lần. Đây quả thực là sử dụng gia cường phiên bản bạch nguyên quả tại tu luyện. Quán chủ, cái kia nhiều nhất có khả năng tăng lên gấp bao nhiêu lần? Ngoặc kép, đè nén khiếp sợ trong lòng. Chu Hạo hỏi, không biết. Lý Thương lắc đầu, nói, ta chỉ biết là gấp 20 lần. Đến mức cực hạn, ta liền không biết, này linh lực thất hết sức kỳ dị. Tiếp nhận hắn lực áp bách cũng không là chỉ nhìn mình sức thừa nhận. Còn cùng tuổi tác, tiềm lực chờ có một chút quan hệ. Ếch, ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, Lý Thương nói lời hắn có chút khó có thể lý giải được. Tốt, Chu Hạo, này chút muốn nói với ngươi ngươi cũng không hiểu rõ, mà lại này hoàn chỉnh linh lực thất vô cùng trọng yếu. Ta cũng không có đi vào qua, biết đến không nhiều. Ngươi chỉ cần biết rằng này linh lực thất là đúng ngươi tu luyện có trợ giúp có thể. Lý Thương cười nói, về sau các ngươi sẽ có thời gian một tiếng miễn phí tiến vào bên trong tu luyện. Bất quá lại về sau, các ngươi muốn đi vào, liền cần tiêu hao cống hiến của mình tích phân. Cống hiến tích phân thu hoạch ngươi nên đoán được, cần muốn rời khỏi thiên tài doanh, đi tới những cái kia dãy núi, vùng biển. Rừng rậm này địa phương săn giết biến dị động vật. Săn giết biến dị động vật sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Đánh giết biến dị động vật, thu hút được cống hiến tích phân. sau đó có khả năng tiến vào này linh lực thất bên trong tu luyện. Không chỉ tăng lên lực chiến đấu của mình, mà lại tăng lên thực lực mình. Nếu như linh lực thất giống bạch nguyên quả, tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện, tuyệt đối sẽ thúc đẩy rất nhiều nguyên khí giả đi kiếm cống hiến tích phân. Sau đó tiến vào trong đó, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.